Giá trị của thanh xuân. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, hợp tác, đúng vậy, tôi cần năng lực của anh để lật đổ người phụ nữ này. Kim Chí đưa ra một tấm hình, người trong ảnh là một cô gái có mái tóc xanh dương. Cô như là đại sứ cho sự tự do, nhưng nét mặt của cô ấy lại gánh vác nỗi buồn. Đây là, sao đầu tôi đau quá? Đúng như tôi nghĩ, anh biết người này, cô ấy là ai? Cô ấy là con gái của tập đoàn trong thế giới ngầm. Cô ấy là cái nôi của thế giới ngầm. Tên là Bằng Minh Di. Bằng Minh Di, cái tên này sao tôi thấy quen quá? Anh muốn hợp tác về chuyện gì? Tôi và anh sẽ cùng lật đổ thế giới ngầm. Nhưng tôi không có thù oán gì với cô ta cả. Rồi anh sẽ hiểu thôi. Cái công ty của anh The Nark nằm trong tay tôi. Tôi muốn nó đứng là sẽ đứng. Tôi muốn nó ngã là sẽ ngã. Anh lựa chọn đi, Đại Thịnh do dự, hai chữ bâng khuâng thể hiện rõ trên mặt, và rồi anh miễn cưỡng. Được thôi, tôi đồng ý, nhưng chỉ có anh và tôi thì không thể làm được. Đừng lo, tôi sẽ thu thập thêm người. Bây giờ anh cứ đi nghỉ trước đi, còn công ty thì đừng lo. Đại Thịnh ngậm ngùi nghe theo. Trong lòng anh ắt hẳn nghĩ rằng, tên này là ai, mình phải điều tra rõ vấn đề này. Anh Gia Hy, anh không sao chứ, từ ngày hôm đó đến nay, anh ấy luôn trong phòng lúc thì đi cả ngày mới về. Tiểu Hy, anh không sao đâu, tội cho em vừa phải quản lý Hà Phong, vừa phải lo cho anh và Đại Thịnh, anh mệt lắm, cho anh ở đây một lát. Bình bong, anh khoan đã, nhà mình có khách, để em xuống mở cửa. Cánh cửa to lớn mở ra. Cô là... Xin lỗi, cô đến đây có chuyện gì không? Tôi tên Diệp Giao Giao, là bạn của Gia Hy. Hôm nay tôi đến thăm anh ấy. À, vâng, chào chị ạ, hướng này. Chị đi theo em, Tiểu Hy trộm nghĩ, sao chị ấy có thể biết tình hình của anh trai mình? Mà thôi, có chị này ở đây có thể khiến anh hai bình tĩnh hơn. Đây là phòng của anh em, đợi em kêu anh ấy đã. À, không, không cần đâu. Vậy em xuống dưới nhé. Phiền em rồi. Gia Hy, tôi đây. Cô là ai? Về đi, tôi không rảnh tiếp. Tôi là Giao Giao, anh bận đến không thể gặp tôi sao? Gia Hy bừng tỉnh, bật dậy, cách chương,